Chương 53, Xì Kỳ Ấy Kỳ. Chương 53, Xì Kỳ Ấy Kỳ theo lớn cửa bị đẩy ra, Lưỡng Nghi Lạc người thứ nhất đi vào xuất hiện tại Lưỡng Nghi Lạc trước mắt, đúng một cái có chút trống trải đại sảnh, bốn phía điêu khắc các loại kỳ dị pho tượng, ở trên vách tường thậm chí có địa ngục phù thế hội, nếu như xem xét tỉ mỉ, sẽ làm cho tâm thần người khẩn trương, cảm thấy sợ hãi đại sảnh bố trí hết sức trang nghiêm cùng trang nghiêm, làm dường như dương thế tòa án vậy tồn tại. Nơi đây không cần bất kỳ vui đùa cùng bị ngạn an tính bất. Đồng, thị phi khúc trực trong sảnh, nhiều loại ưu linh, vong linh đang cực khổ môn thủ công lấy, địa ngục mới chế, công tác của bọn nó cũng không đơn giản, mà ở về sau, nơi đây cũng sắp muốn nên đón vô số linh hồn tiếp thu thẩm phán còn hào đúng, mặc kệ vong linh vẫn là ưu linh, cũng không có thể lực cái khái niệm này, loại này ở dương thế xem ra không biết muốn chết bao nhiêu người hạo đại công trình. Tại địa ngục bên trong cũng là không đáng giá mỉm cười một cái đại sảnh trung ương, một cái. Thấp bé thân ảnh đang chỉ huy lấy, na nở dê mở cờ lấy lam màu xanh biếc, vô cùng trịnh trọng áo bào, trên đầu mang mũ miệng tượng trưng cùng với chính mình quyền lợi cùng uy nghiêm, cầm trên tay một cái lệnh bài, đó là quất tội nhân, để cho tỉnh ngộ khí cụ, mà hông của nàng cũng là treo một mặt sạch thủy tinh chi kính, kính này có thể chiếu xạ ra nhân kiếp trước và kiếp na y. Để mặc kệ bực nào tội nhân, đang đối mặt Diêm Ma lúc đều sẽ đem tất cả tư ẩn bại lộ, mà không có khả năng lừa dối nàng mày. May Sỉ Kỳ Kỳ có một đầu hắc mái tóc màu xanh lục, bất cầu nôn tiếu quan sát đến toàn bộ thị phi khúc trực sảnh thành lập, tuy là rất là nghiêm túc chăm chú, nhưng có thể nhìn ra tương lai nhưng cũng là một cái hiếm có mỹ nhân cùng mình trong ấn tượng Sỉ Kỳ Kỳ giống nhau, chỉ bất quá nhỏ hơn rất nhiều, hiện tại cũng chỉ xem như là một cái ấu nữ hoặc giả nói là lọ lì đi. Rời thiếu nữ còn có đoạn khoảng cách cảm thấy chưa từng thấy qua khí tức xuất hiện tại thị phi khúc trực trong sảnh. Xì Kỳ Kỳ quay đầu, xuyên thấu qua tràn ngập ở trong đại sảnh trùng điệp màn tre, biểu tình nghiêm túc nhìn Lưỡng Nghi Lạc, thẳng đến thần khinh cũng đi vào nơi đây, nàng mới thở phào nhẹ nhõm xa lạ cường đại khí hơi thở để cho nàng vừa rồi một hồi sợ, nàng bây giờ còn chưa phải là hậu thế loại kinh nghiệm này rất nhiều Diêm Ma, ở Diêm Ma trong chủng tộc này. Nàng bây giờ chính là một cái chân chính hài tử coi như thị phi khúc trực trong sảnh xuất hiện không biết khí tức, này vong linh lũ u. Linh cũng không có bất kỳ rất hiếu kỳ cùng bông lỏng, vẫn như cũ ở nỗ lực làm việc lấy, đó có thể thấy được, ở cái này trong khoảng thời gian ngắn, Sỉ Kỳ Kỳ đã thành lập uy nghiêm của mình kỳ hoan hô một tiếng, thần khinh bước nhanh đẩy ra này màn tre, trên mặt tràn đầy phát ra từ thật lòng vui sướng nụ cười, giang hai cánh tay chạy về phía cái kia tiểu tiểu Diêm Ma. Sau đó ở đối phương kinh hách bên trong, ôm lấy nàng, giống như là đần đần trưởng bối quan tâm vãn bối vậy, tả tiểu hữu khán. Lưỡng Nghi Lạc quan sát xong cái này đại sảnh sau, liền từng bước đi hướng Sỉ Kỳ Ấy Kỳ, mà Hì Hệ Đã No Ạ Dở đương nhiên không dám dường như thần khinh vậy vô lễ, y đi theo dập khuôn đi theo Lưỡng Nghi Lạc vẫn là Lưỡng Nghi đại nhân tương đối kháo phổ a mặc dù có chút xin lỗi thần khinh đại nhân, thế nhưng nàng vẫn còn đang thầm than lấy. Thần khinh đại nhân ngài có thể nào như vậy vô lễ phải biết rằng, ngài là này phương quốc độ bên trong vĩ đại nhất thần minh, chính là chúng thần đứng đầu, ngài mọi cử động muốn đưa đến làm gương mẫu tác dụng, tuy là nơi đây đều là người quen, thế nhưng càng cũng không quản ở nơi nào khi nào đều phải giữ vững cùng với chính mình uy nghi hơn nữa người xem, những thứ này người chết nhóm cũng đang nhìn ngài, bọn họ đều có thể nói là thuộc hạ của ngài, ngài cũng đại biểu cho bọn họ, như vậy thất lễ. Hành vi lại sẽ để bọn họ thấy thế nào lẽ nào ngài còn muốn đem bọn họ từ bỏ tới phòng ngừa bí mật lộ ra ngoài sao không phải, là không đúng, là có tội chờ Lưỡng Nghi Lạc đến gần sau. Hắn thấy cảnh tượng chính là như thế hình ảnh không thể tưởng tượng ngay cả Hì Hệ Đã No Ạ Dở đều kinh ngạc há to mồm, không biết làm sao đứng thần khinh phảng phất là phạm sai lầm tiểu hài từ vậy, đứng ở một cái thân ảnh nho nhỏ trước mặt, cúi đầu xác nhận, mà vậy không quản bề ngoài vẫn là còn lại phương đi hệ nở xem. Đều là chân chính hải tử Diêm Ma, cũng là nghiêm túc nghiêm mặt thuyết giáo, nếu như người không biết chứng kiến tràng diện này, nhất định sẽ cảm thấy quỷ dị đi Lưỡng Nghi Lạc gãi đầu một cái này Sỉ Kỳ Ấy Kỳ, xem ra là sự thật thích thuyết giáo a không phải là cái gì biểu hiện chính mình uy nghiêm thuyết giáo, mà vẹn vẹn chỉ là ưa thích, ở Lưỡng Nghi Lạc xem ra, nàng chỉ là một tìm được trọng tâm câu chuyện liền đỉnh không xuống nói nhiều hơn nữa nhìn bộ dáng của nàng, nhớ lại năng lực mạnh. Phi thường à có thể chính là bởi vì như vậy, cho nên vị kia Diêm Ma Chi Vương mới để cho nàng bị thần khinh mang đi Lưỡng Nghi Lạc không chịu trách nhiệm nghĩ. À, Xin lỗi, thất lễ, thần khinh đại nhân tựa như đột nhiên hiểu thông người trước mặt rốt cuộc là người nào. Xì kỳ kỳ nhanh chóng lùi lại một bước, không mình hành lễ, sắc mặt có chút xấu hổ, khuôn mặt cũng trở nên đỏ bừng mà thần khinh từ xì kỳ kỳ bắt đầu thuyết giáo lúc, đang ở ngốc cười a a, không có chút nào lưu ý cũng không còn chịu ảnh hưởng. Điều này làm cho Lưỡng Nghi Lạc đều bội phục không thôi. Không sao, không quan hệ, ấy kỳ nói rất đúng, tuy là nói như vậy lấy, thế nhưng thần khinh vẫn là vươn tay, kéo xì kỳ kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn, để nàng mặt càng thêm đỏ. Thần khinh đại nhân, hai vị này đúng vì thoát khỏi bối rối của mình. Xì kỳ kỳ nhanh lên nói sang chuyện khác, sau đó cố gắng làm cho mình trở nên nghiêm túc, chỉ là vậy không cầu thả nụ cười trên mặt của đỏ hưởng chỉ là khiến người ta nhìn cảm thấy buồn cười. Ôi chao, đều quên giống như kỳ giới thiệu đây, cầu thả vị này chính là Lưỡng Nghi Lạc, cái này là hỉ hệ đạ no ạ giờ, lần này tới đến ấy kỳ ngươi nơi đây, chính là bởi vì tiểu lạc tìm ngươi có việc đây. Thần khinh hơi nghiêng người sang cho xì kỳ kỳ giới thiệu, đồng thời thừa dịp người khác nhìn không thấy, len lén đối với Lưỡng Nghi Lạc nháy mắt mấy cái, đem hỉ hệ đã no ạ giờ chuyện hoàn toàn nói thành Lưỡng Nghi Lạc, chỉ bất quá cái tên đó vẫn như cũ bị nàng kéo dài âm điệu nàng đây. Chính là tiểu lạc ngươi muốn tìm kỳ á thập phần vui vẻ đã đem người ở tại tràng tất cả đều giới thiệu một lần, thần khinh liền hơi lui về sau một bước, xem như vậy đúng đem chuyện kế tiếp giao cho Lưỡng Nghi Lạc. Sỉ kỳ kỳ đại nhân hỉ hệ đã no ạ giờ cung kính đi lấy lễ. Đối mặt xét xử Diêm Ma, cũng không phải do nàng không cung kính, hơn nữa lần này chính là vì đói bụng chuyện của mình cầu trợ ơ nàng gọi anh cơ là tốt rồi. Hỉ hệ đã no ạ giờ tiểu thư Sỉ kỳ kỳ tuy là nghiêm túc, nhưng cũng không phải là cái gì cổ bản người. Đối mặt hỉ hệ đã no ạ giờ hành lễ, nàng chỉ là mỉm cười trả lời, lễ tiết làm vô cùng đúng chỗ. Nàng chỉ là bởi vì công tác cần, chỉ có luôn là bản chứ mặt mũi, khiến người ta cảm thấy bất cận nhân tình mà thôi. Trên thực tế làm xì kỳ kỳ cái này người tồn tại, nàng là một rất hiền lành người. Còn nữa, vị này Lưỡng Nghi đại nhân lập tức liền biến nghiêm túc, đối mặt với Lưỡng Nghi Lạc. Lưỡng Nghi Lạc chính là cùng thần khinh cùng đi, xem quan hệ của bọn họ cũng tốt, đồng thời không giống với hỉ hệ đã no ạ giờ người bình thường này. Lưỡng Nghi Lạc là chân chánh đại năng. Sỉ kỳ kỳ cũng không phải này ngu xuẩn ngạo mạn người, tiếng này đại nhân đến đúng cam tâm tình nguyện gọi ngô chủng tộc của ngài thực sự là đặc thù. Nhữ như mày, sỉ kỳ kỳ có chút khổ não không phải biết rõ làm sao nói. Giống như đúng vùng đất cực Tây cao y chú nở dê loa y kia tên là vạm ải tồn tại, hoặc như là phổ thông nhân loại, nhưng người của ngài trên vừa có tín ngưỡng nghe được câu này, Lưỡng Nghi Lạc đến đúng có chút kinh ngạc. Sỉ kỳ kỳ lại vẫn có thể xem ra trên người mình tờ giờ ue ản xệt tò một bộ phận kia khí tức, tuy là ta không biết như thế nào phân rõ thân phận của ngài, thế nhưng ta có thể cảm giác được, ngài trên người tội ác cùng thiện ý một dạng nhiều, ở một cái phi thường hoàn mỹ điểm thăng bằng trên, thế nhưng ngài biết đến, những thứ này nhưng là hết sức nguy hiểm hành vi, nếu như một cái không phải cẩn thận sẽ bị đánh vỡ cái điểm cân bằng này. Nhất là người của ngài trên còn có đồng hồ, ngay cả ta cũng theo đó kinh ngạc, các cái loại này ác nhất định chính là ta chưa bao giờ nghe, thấy những điều chưa hề thấy, thậm chí sẽ cảm thấy run rẩy. Ngài lưng đeo loại này ác để cho ta rất là kính nghệ. Thế nhưng Lưỡng Nghi Lạc có chút bất đắc dĩ thở dài, đã biết đến bây giờ còn một câu nói chưa từng nói sao, dĩ nhiên cũng làm trước hết nghe cái lời của bé gái lại nhại à.